hàng trăm hàng ngàn ma đầu trong vạn ma đỉnh ào ào gào thét vọt ra, toàn bộ bay vào bên trong ma anh tan biến không thấy dấu vết. Ban đầu ma anh chỉ có kích thước hài nhi, sau khi được lực lượng của hàng trăm hàng ngàn ma đầu rót vào, nó càng biến đổi càng lớn, trong chốc lát đã biến thành một người khổng lồ cao mấy chục mét trôi nổi trên bầu trời. Lực lượng khủng bố lạnh như băng, âm u lạnh lẽo, muốn giết chóc đột nhiên tràn ngập toàn bộ thôn Vân Thành. Hơn 100 tầng kết giới dày đặc kia dường như không thể ngăn cản nổi lực lượng tà ác diệt thế trên người ma anh. Khắc khắc. Sau khi lực lượng của tất cả ma đầu rót vào, ma anh chợt trích lên. Sóng âm nhiếp hồn đoạt phách phá vỡ tầng tầng kết giới. Trong nháy mắt, rất nhiều thần của Bố La Đức Hách Tư Đặc gia tộc thất khiếu đổ máu, tử vong tại chỗ. Chương 907. Hàng Thạc ngồi xếp bằng tại chỗ bất động. Thần thức trót vào trong ma anh, cảm giác bản thể đầy lực lượng. Sau khi tất cả tinh khí thần nhập vào ma anh, bản thể Hàng Thạc bỗng chốc trở nên gầy nhom, da thịt dường như mất đi chút ít sự sáng bóng, hốc mắt hõm sâu, trở thành tử khí trầm trọng. Phương pháp ngưng tụ tinh khí thần toàn thân hội tụ vào ma anh làm cho ma anh có thể phóng hết lực lượng ma đầu trong vạn ma đỉnh ra. So với việc bản thể Hàng Thạc mượn dụng lực lượng của chúng còn triệt để hơn nhiều. Bởi vì ma anh và ma đầu có thể xem như là thể sinh mạng gần nhau. Ma anh hư hư thật thật chẳng những có thể hấp thu lực lượng của ma đầu trong vạn ma đỉnh tới mức lớn nhất, còn có thể phát huy lực lượng của chúng tới mức tối đa. Thực lực Hàng Thạc chưa đạt đến cảnh giới thiên diệt, mà lại mạnh mẽ thi triển một chiêu vạn ma biến hình này thì đầu tiên ma anh sẽ không chịu nổi. Cảnh giới không đủ cho dù miễn cưỡng sử dụng nó hấp thu lực lượng ma đầu thì sau đó cũng khó có thể xua chúng ra ngoài. Vì thế sẽ tạo thành thương tổn khó có thể lường trước với ma anh. Vạn ma biến hình một khi làm cho ma anh biến thành ma, tinh, khí, thần trong thân Hàng Thạc đều theo ma anh rời cơ thể. Bản thể vào giờ phút này sẽ trở nên suy yếu chưa từng có, nguy cơ trùng trùng. Nếu không phải bị bọn gia lỗ tư vây giữa tầng tầng kết giới này, đám người này cũng đừng hòng trong nháy mắt tiếp cận hắn được. Lại thêm hắc ám tuyền qua, vòng xoáy hắc ám, trên đỉnh đầu quả thực khủng bố, thì Hàng Thạc cũng sẽ không thi triển hiểm chiêu vạn ma biến hình uy lực vô cùng lớn nhưng nguy cơ cũng không nhỏ này. Khắc khắc. Những tràng cười cứ rú lên vang vọng khắp thôn Vân Thành. Đám thần của Bố La Đức Hách Tư Đặc gia tộc ở gần chỗ kết giới này nhất, thực lực yếu một chút liền thất khiếu đổ máu chết thảm tại chỗ. Một số người cách chỗ này xa hơn một chút cũng bị chấn thương tim phổi, miệng hộc máu tươi ồng ộc. Đám người gia lỗ tư vây chặt Hàng Thạc phải đứng mũi chịu sào chịu ảnh hưởng trước tiên. Tuy nhiên ở đây đại đa số đều là thượng vị thần, Hàng Thạc sau khi hóa ma rú thành từng tràng bọn họ vẫn có thể ứng phó được, chỉ có điều tâm thần chấn động mạnh, thân thể hơi run rẩy thôi. Đó là thứ gì? Hoắc Phu Tư chợt biến sắc, tâm thần không kiểm soát được, đột nhiên kêu lên. Chẳng riêng gì Hoắc Phu Tư mà bọn Lạp Nhĩ Phu, Hoa Lai Sĩ, Hắc Thủy, Hắc Thạch cũng biến sắc. Từ trong tầng tầng kết giới kia cảm thấy sự khủng bố của ma to lớn đến mấy chục mét đang lơ lửng trong không trung. Đối với những sự vật không biết, bản năng loài người đều sẽ cảm thấy sợ hãi, bọn họ cũng không ngoại lệ. Chỉ có cảnh giới chủ thần như Gia Lỗ Tư mới giữ được sự bình tĩnh, quát trầm, bất kể là thứ gì, chúng ta cũng mặc kệ. Mọi người tập trung tinh lực quán chú lực lượng vào trong hắc ám tuyền qua, bất luận hắn là thứ gì, chúng ta lập tức có thể hủy diệt được hắn. Sự bình tĩnh của Gia Lỗ Tư dường như đã lây sang mấy người kia. Dưới lời nói của hắn, đám người kia đồng loạt ổn định lại, bàn bạc không còn hoảng hốt lo sợ nữa. Từng người tiếp tục toàn lực ra tay, đưa hắc ám lực lượng trong cơ thể rót vào hắc ám tuyền qua trên đỉnh đầu Hàng Thạc. Theo hắc ám thần lực đang không ngừng rót vào, hắc ám tuyền qua như che lấp cả trời đất. Hơn nữa càng xoay càng nhanh, từ từ ụp xuống Hàng Thạc ở phía dưới. Thân thể Hàng Thạc sau khi hóa ma cứ như xen lẫn giữa hư và thực, đang trôi nổi trên bầu trời chợt giáng xuống bản thể đang ở phía dưới. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ tầm âm cực lớn, mặt đất nơi Bố La Đức Hách Tư Đặc gia tộc trung động không ngừng. Như là đã xảy ra động đất. Những cơn chấn động cứ tiếp diễn. Mà ngay cả Gia Lỗ Tư cũng thấy lòng trầm xuống. Lúc trước hắn còn cho rằng tên Hàng Thạc to lớn khác sau khi ảo hóa ra chỉ là hư thể, rằng đối phương không đủ tạo thành uy hiếp. Nhưng sau khi cả Bố La Đức Hách Tư Đặc gia tộc cũng chấn động, hắn lập tức ý thức được sự khủng bố của hàng thạc to lớn khổng lồ kia chính là một thực thể tồn tại, căn bản không phải hư thể gì đó. Chân đạp lên mặt đất, một hàng thạc do ma anh hội tụ tất cả lực lượng của ma đầu trong vạn ma đỉnh ngửa mặt lên trời gầm rung trời. Tung ra một quyền. Sức mạnh cuồng bạo vào giờ phút này rõ mồn một. Một quyền đánh đến khiến cho đám gia lỗ tư cách sau cả trăm đạo kết giới cũng thấy lạnh run. Roát. 120 đạo kết giới phong ấn do cả bọn gia lỗ tư, hắc thủy, hắc thạch hợp lực thi triển. Dưới luồng lực lượng xung kích vĩ đại như dời non lấp biển, mấy chục đạo kết giới phong ấn liền bị phá nát, một cái hố có kích thước bằng một cái cối xay đã xuất hiện giữa không trung. Một quyền tung ra, lớp lớp không gian kết giới trói buộc, phong ấn bị hủy đi quá nữa. Lúc này hàng thạc cũng không bị chế trụ. Lại cười gằn khặc khặc, đoạn lại tung ra một quyền nữa. Roát. Kết giới lần thứ hai bị phá thêm mấy chục tầng. Không tốt, lập tức toàn lực ra tay, để ta chụp hắc ám tuyền qua xuống. Gia lỗ tư biến sắc. Hắn biết nếu để cho hàng thạc tung thêm một quyền nữa, tất cả kết giới của khu vực không gian trói buộc kia sẽ sụp đổ tan tành. Một khi hàng thạc thoát ra, hắc ám tuyền qua không chắc chắn có thể chuẩn xác chụp đối phương lại. Mấy người hắc thủy, hắc thạch, hoa lai sĩ lòng thầm kinh hãi, dưới tiếng hét lớn của gia lỗ tư toàn lực ra tay, từng đạo hắc ám lực lượng bay lên không trung. Làm cho sức mạnh hắc ám tuyền qua tụ lại càng nhiều. Vòng xoáy đen ngòm kia cũng không còn từ từ hạ xuống nữa, mà giống như là trời sập, đột nhiên chụp xuống hàng thạc. Hàng thạc sau khi hóa ma cao đến mấy chục mét, có vẻ vô cùng khổng lồ, nhưng hắc ám tuyền qua do đám gia lỗ tư hợp lực tạo ra lại còn lớn hơn nữa, che khuất cả bầu trời trên đỉnh đầu hắn, vừa hạ xuống đã khiến hàng thạc căn bản không thể tránh né. Tầng tầng kết giới do đám người gia lỗ tư và hắc thủy, hắc thạch hao phí thần lực ngưng tụ thành, toàn bộ đều sử dụng hắc ám thần lực thực hiện. Bởi vậy ở nơi này có thể phong ấn hàng thạc lại. Hắc ám tuyền qua trong quá trình hạ xuống ập phải lực lượng cùng nguồn gốc chẳng những không hề bị trở ngại, mà khi cả hai chạm vào nhau thì hắc ám lực lượng bám trên những kết giới phong ấn kia bỗng chốc lại tràn vào trong hắc ám tuyền qua, càng tăng thêm uy lực của chiêu thức này. Không đợi hàng thạc tung ra quyền thứ ba, hắc ám tuyền qua với sức mạnh thái sơn áp đỉnh bỗng chốc chụp xuống, khóa chặt hàng thạc sau khi hóa ma lại. Thần lực được đám gia lỗ tư trút vào tràn ngập trong hắc ám tuyền qua trong nháy mắt xoắn lấy mục tiêu, muốn xé hàng thạc tan thành bụi. Từng tia hắc ám lực lượng chỉ trong tích tắc tràn vào trong cơ thể sau khi hóa ma của hàng thạc. Khối thân hình khổng lồ được tổ hợp từ mỗi một con ma đầu này, chỉ trong sát na đã bị xé nát tan, xoay tròn không ngừng trong vòng xoáy hắc ám này. Hàng thạc như quay cuồng cùng khu không gian này. Dưới luồng lượng lượng đáng sợ này, không gian ầm ầm sụp đổ, màu sắc lờ mờ đột nhiên từ trong hư không bắn ra. Liếc mắt nhìn lại, thậm chí có thể thấy được không biết bao nhiêu tinh điểm sâu xa. Hắc ám tuyền qua do gia lỗ tư cầm đầu hình thành chẳng những có thể tạo thành tổn thương đối với thực thể không gian, mà ngay cả thần hồn cũng không thể chạy thoát. Thần thức hội tụ tại ma anh tương tự cũng bị xoắn cho vỡ tan. Tan rã liên tục. Hắc ám tuyền qua tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ trong nháy mắt đã làm tê liệt rồi xé rách hàng thạc sau khi hóa ma tan xương nát thịt. Đột nhiên xuất hiện rồi cũng đột ngột biến mất trong khe hở không gian kỳ quái lờ mờ. Tất cả kết giới đã tan biến, biến hóa của ánh sáng lờ mờ trên đỉnh đầu chợt khôi phục lại. Cả một khu vực rốt cuộc không còn nhìn thấy điểm đặc biệt nào. Chỉ còn lại bản thể hàng thạc vẫn ngồi ngay ngắn tại một chỗ không nhúc nhích. Sau khi mất đi ma anh, thần thức và tinh khí thần, hốc mắt bản thể biến thành sâu hoắm, xanh xao vàng vọt. Không còn chút khí tức sinh mệnh nào. Hắc ám tuyền qua chỉ có thể duy trì một lát, tất cả lực lượng ngưng tụ tại một điểm đều dùng trên người một hàng thạc khác sau khi hóa hình. Bởi vậy bản thể hắn vẫn bình yên vô sự, vẫn chưa phải chịu ảnh hưởng. Gia lỗ tư thở phào một hơi, thoải mái cười nói, nguy hiểm thật, nếu như để mặc hắn thoát khỏi trói buộc, hắc ám tuyền qua của chúng ta đã không thể tạo thành hiệu quả này. Gã này thật quá lợi hại, một khi hắn đào thoát, tương lai nhất định hậu hoạn vô cùng. Đại ca, còn một thân thể ở đằng kia kìa. Lạp Khắc Lý Sâm chỉ về phía bản thể hàng thạc. Tất cả lực lượng đã bị rút sạch, ngay cả linh hồn cũng đã không còn, cổ thân thể này sao dùng được nữa. Gia lỗ tư lắc lắc đầu, nuối tiếc nói, thật đáng tiếc, trẻ tuổi như vậy lại sở hữu sức mạnh thần bí đến thế, nếu như có thể để cho ta sử dụng, thực lực của Hắc Ám Thần Vực chúng ta sẽ đại tiến. Ôi, vì để ngừa vạn nhất, ta cũng nên hủy thân thể kia đi. Hoa Lai Sĩ tráng lắm tắm mồ hôi, lấy ống tay áo lau chùi một hồi trước, sau đó mới cẩn thận đi từng bước một hướng đến bản thể Hàn Thạc. Xem ra, trong những người này Hoa Lai Sĩ là kẻ muốn đẩy Hàn Thạc vào chỗ chết nhất. Ngay cả thân thể còn lưu lại duy nhất của hắn cũng không dự định buông tha cho. Yên tâm đi, tên kia đã hoàn toàn đi đứt rồi, ở trong Hắc Ám Tuyền qua đến cả thần hồn cũng bị cắn nát, bất kể là thực thể hay hư thể, đều không tránh thoát khỏi sự tàn sát của nó. Trông thấy Hoa Lai Sĩ vẫn còn cẩn thận như vậy, Gia Lỗ Tư bật cười khanh khách trước cái sự dè dặt của hắn. Vừa nghe Gia Lỗ Tư nói như vậy, Hoa Lai Sĩ gượng gạo cười khang, nói, nên thận trọng một chút, tiểu tử này thật không dễ đối phó. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Hoa Lai Sĩ từng bước tiến tới thân thể của Hàn Thạc. Khi hắn cách chỉ còn mấy chục mét, trong khi còn đang suy nghĩ xem có nên đứng ở đằng xa ra tay hay không thì một tiếng quát lạnh ở trên hư không chợt vang lên, tìm chết. Đột nhiên, hàng ngàn hàng vạn tia khí tức màu xám điên cuồng tụ tập lại, vô số luồng lực lượng ma đầu tản mát khắp đất trời chỉ trong chớp mắt lại hiện ra. Hàn Thạc vừa mới tan xương nát thịt không tìm thấy chút dấu vết này chỉ trong vài cái nháy mắt đã tái hiện giữa hư không. Hắc hắc! Muốn giết ta à, còn sớm lắm. Hàn Thạc cười sằng sặc, bàn tay khổng lồ như tia chớp vung ra đã tóm luôn lấy Hoa Lai Sĩ đang muốn hủy diệt bản thể của hắn. Một trảo dùng lực, răng rắc, thân thể Hoa Lai Sĩ đã bị bóp thành một cái thây máu. Ở dưới Hắc Ám Tuyền Qua của Gia Lỗ Tư vừa mới rồi, cho dù là dạng chủ thần thần hồn như Tác Lạp Tư và Ngõa Tây Tư e rằng cũng không chịu nổi, bị Hắc Ám Tuyền Qua xé nát. Nhưng thần thức Hàn Thạc có thể hóa thành ngàn vạn tia, biến hóa vô cùng, cho dù có bị xé rách thành một vạn đạo cũng có thể tụ tập lại, cái Hắc Ám Tuyền Qua này làm sao có thể gây tổn thương thần thức của hắn được cơ chứ? Chẳng những là thần thức Hàn Thạc, mà ngay cả linh hồn cả bầy ma đầu cũng không con nào bị tổn hại. Bị Hắc Ám Tuyền Qua bao vây một lát, thần thức của Hàn Thạc liền phân hóa thành mấy ngàn tia phân biệt trộn lẫn vào linh hồn ma đầu, hơn nữa đồng thời phân tách ra, cùng thoát khỏi công kích của Hắc Ám Tuyền Qua. Vạn ma biến hình của Hàn Thạc vốn chính là do hàng ngàn hàng vạn tia thần thức và hàng trăm hàng ngàn ma đầu hội tụ mà thành, có thể hội tụ thành ma, tự nhiên cũng không sợ phân tách. Loại Hắc Ám Tuyền Qua này định xoắn cho hắn tan thành từng mảnh thì làm sao có thể hoàn toàn hủy diệt được hắn đây? Chương 908. Không có sự tự tin tuyệt đối, Hàn Thạc chắc chắn không dám đưa Ma Anh thoát ra khỏi Hắc Ám Tuyền Qua của Gia Lỗ Tư. Dẫu sao Ma Anh và thần thức mới là căn bản sinh tồn trên thế gian này của hắn, hai thứ này một khi gặp chuyện không may, vấn đề sẽ cực lớn. Thần thức và ma đầu đầy trời hội tụ lại một chỗ, Hàn Thạc lại hóa hình một lần nữa. Hoa Lai Sĩ chuẩn bị phá hủy bản thể của hắn liền bị Hàn Thạc xuất lực tung một trảo, tan xương nát thịt. Trong đầu vừa xuất hiện ý niệm, Hàn Thạc sau khi hóa ma mở miệng lớn hít một cái, đã hút luôn thần hồn của Hoa Lai Sĩ vào trong bụng. Đợi sau khi mọi chuyện ở đây chấm dứt, sẽ đưa thần hồn của gã vào trong vạn ma đỉnh luyện hóa thành ma đầu. Những biến hóa liên tiếp xảy ra chỉ trong một chớp mắt khiến bọn Gia Lỗ Tư, Hắc Thủy, Hắc Thạch chết lặng, không kịp phản ứng dẫn đến việc Hoa Lai Sĩ chết thảm trong tay Hàn Thạc. Tại sao lại như vậy? Gia Lỗ Tư lần đầu lộ vẻ hoang mang. Theo như hắn biết một khi thần hồn bị xé nát thì cũng có nghĩa là đối phương đã tử vong. Thần hồn bị nghiền nát so với thần thể nổ tung còn triệt để hơn, thần mà mất đi thần hồn chắc chắn sẽ biến mất khỏi thế gian này. Hắn không ngờ ma công mà Hàn Thạc tu luyện có thể phân thần thức thành hàng ngàn hàng vạn tia. Chỉ cần một ý niệm là có thể tập hợp lại, và cũng chỉ một ý niệm thì cũng có thể tản ra. Loại thần thông biến hóa kỳ diệu này thần trên chúng thần đại lục tự nhiên vĩnh viễn không thể lý giải nổi. Ha ha, bây giờ tất cả kết giới đã bị phá, ta xem ngươi làm thế nào chặn được ta. Hàn Thạc sau khi hóa ma ngửa mặt lên trời cười sằng sặc, dậm chân một cái, mặt đất nơi Bố La Đức Hách Tư Đặt gia tộc trung lên dữ dội. Sát niệm nổi lên, 17 thanh phi kiếm từ bản thể Hàn Thạc trích lên vọt ra, truy kích về phía đám Hoắc Phu Tư, Lạp Nhĩ Phu, Lạp Khắc Lý Sâm. Hàn Thạc do ma anh. Ma đầu ngưng tụ thành thì sải những bước vĩ đại, tạo thành những tiếng nổ lớn chấn động điếc cả tai trực tiếp nhằm về phía Gia Lỗ Tư. Một mạch đi tới, đất trung núi chuyển, vùng phụ cận Bố La Đức Hách Tư Đặt gia tộc phòng ốc ầm ầm sụp đổ.

có vẻ hoảng hốt lo sợ. Hắc ám vô cùng vô tận bao phủ xuống thôn Vân Thành giống như ánh sáng chưa bao giờ từng rọi xuống. Hắc ám nguyên tố trong thôn Vân Thành so với khi bình thường thì đậm hơn gấp trăm lần, bức cho vài hệ nguyên tố khác tạm thời phân tán ra. Trong thành các nguyên tố khác chưa từng loãng đến thế. Trên bầu trời Bố La Đức Hách Tư Đặt gia tộc, hắc ám tụ tập càng ngày càng đậm, nó ngưng tụ thành một cái bóng vĩ đại lơ lửng giữa không trung, trang trọng, uy nghiêm, thần uy nặng nề đột nhiên phóng ra, làm cho rất nhiều người lòng sinh run rẩy. Gia Lỗ Tư, Hắc Thủy, Hắc Thạch, quên những ân oán kia đi, đều là thành chủ của hắc ám thần vực, không được vì chuyện nhỏ thế này mà khơi lên chiến tranh. Tiếng quát trầm từ trên bầu vọng xuống, uy áp khiến không ai dám động đậy, cũng không cho ai dám kháng cự. Ba vị thành chủ trước kia còn hăng máu chiến đấu. Này đều trang trọng gật đầu dưới âm thanh kia. Gia Lỗ Tư ngẩng đầu, nhìn bóng dáng vĩ đại đang lơ lửng giữa không trung do hắc ám thuần túy nhất ngưng tụ thành, cung kính nói, chủ thần đại nhân, Hoắc Phu Tư, Hoa Lai Sĩ đã chết, kẻ đó gọi là Bố Lai Ân, sự tồn tại của hắn đã uy hiếp đến hắc ám thần vực chúng ta. Mà ta cũng không tuyệt đối nắm chắc có thể hơn được hắn, cầu chủ thần đại nhân khiến cho hắn trở về với cát bụi. Việc này ta sẽ có đối sách, hắn sẽ không dám trở lại hắc ám thần vực nữa đâu, nếu như hắn còn dám tiến vào hắc ám thần vực, ta sẽ tự mình ra tay hủy diệt hắn. Âm thanh uy nghiêm trên bầu trời đưa ra một đáp án. Rồi hạ lệnh luôn cho Gia Lỗ Tư, ám ảnh thành tân nhiệm thành chủ do An Đức Liệt của tái nhân đặt gia tộc đảm đương. U Mạc thành tân nhiệm thành chủ do Phỉ Nhĩ Đức của Lai Phất Tư gia tộc đảm đương, ngươi truyền tin đi. Gia Lỗ Tư sửng sốt, có phần không rõ nguyên nhân, hắn dường như không hiểu vì sao hắc ám chủ thần không tự mình ra tay đối phó với Hàn Thạc. Theo hắn thấy, mặc dù Hàn Thạc lợi dụng phương pháp thần kỳ đột nhiên biến mất, nhưng chỉ cần hắc ám chủ thần cố ý, đối phương cũng tuyệt trốn không thoát khỏi hắc ám thần vực. Có vấn đề gì sao? Thấy Gia Lỗ Tư không trả lời ngay. Thanh âm uy nghiêm trên đỉnh đầu lại vang lên. Có điều âm thanh lần này hơi cao một chút, làm cho đáy lòng người ta sinh ra một loại sợ hãi không nói lên lời. Gia Lỗ Tư chấn kinh, hắn tự nhiên hiểu lệnh của chủ thần không thể kháng cự, vội vàng trả lời, ám ảnh thành do An Đức Liệt đảm đương không vấn đề gì. Nhưng Phỉ Nhĩ Đức của Lai Phất Tư gia tộc thì ta căn bản không biết đang ở đâu. Phỉ Nhĩ Đức từng ở thôn Vân Thành, nhưng bởi vì con trai của Lạp Khắc Lý Sâm chết trong tay Hàn Thạc. Khi màn đêm buông xuống đường Na đã cùng với Phỉ Nhĩ Đức rời khỏi Bố La Đức Hách Tư Đặt gia tộc. Sau đó Lạp Khắc Lý Sâm luôn truy tìm bằng được tin tức của Lai Phất Tư gia tộc và Phỉ Nhĩ Đức, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không tìm được. Bây giờ Phỉ Nhĩ Đức rốt cuộc ở địa phương nào, Gia Lỗ Tư quả thật mù tịt. Điểm này ngươi không cần biết. Ngươi chỉ cần đưa tin đi. Phỉ Nhĩ Đức và Lai Phất Tư gia tộc sẽ tự xuất hiện ở U Mạc Thành. Hắc ám chủ thần bí nói. Gia Lỗ Tư linh quan chợt lóe, hiểu hắc ám chủ thần nhất định đã có tính toán sẵn. Phỉ Nhĩ Đức và Lai Phất Tư gia tộc trước kia bị Hoa Lai Sĩ đuổi ra khỏi ám ảnh thành, sau khi đi đến thôn Vân Thành lại luôn bị chèn ép không được như ý. Bởi vì con trai của Lạp Khắc Lý Sâm bị chết, bọn họ không thể không tiếp bước trên con đường đào vong. Theo Gia Lỗ Tư thấy, Lai Phất Tư gia tộc chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Hắn không ngờ rằng hắc ám chủ thần lại đưa ra mệnh lệnh này. Mặc dù đầy một bụng nghi hoặc, nhưng Gia Lỗ Tư cũng không dám làm trái mệnh lệnh của hắc ám chủ thần, cung kính gật đầu đáp ứng. Hắc ám chủ thần từng khẽ rồi đột nhiên, hắc ám lực lượng vô cùng vô tận bao phủ cả thôn Vân Thành như thủy triều rút đi, tòa thành lại tái hiện trước hừng đông. Gia Lỗ Tư thở phào một hơi, liếc xéo sang hai huynh đệ Hắc Thủy. Hắc Thạch bên cạnh, sắc mặt khó coi nói, nếu như không có lệnh của chủ thần, hôm nay ta quyết không tha cho các ngươi. Hắc Thủy nhướng mắt, hư nhẹ, Gia Lỗ Tư, hai huynh đệ chúng ta không quản xa xôi nghìn dặm đến giúp ngươi là xuất phát từ ý tốt. Đệ đệ ngươi chết hoàn toàn là do Bố Lai Ân kia tạo thành, cho dù hai huynh đệ chúng ta không ra tay, hắn cũng sẽ chết thôi, ngươi nên trút thù hận lên người tên kia mới phải. Nếu như chủ thần không xuất hiện, hôm nay hai huynh đệ ta khả năng cũng sẽ chết ở thôn Vân Thành. Gia Lỗ Tư, chúng ta xem như nể mặt người. Hắc Thạch sắc mặt âm trầm. Không vui nói. Hừ, nếu như không phải hai tên Hoa Lai Sĩ, Hoắc Phu Tư hứa hẹn nhường lại một mỏ tinh thạch, hai người các ngươi sẽ đến chắc. Gia Lỗ Tư cười lạnh, quên đi, người đã chết, chúng ta cũng chả được gì. Ôi, chủ thần đại nhân vì sao không giết hắn nhỉ? Nếu như đại nhân ra tay, chỉ cần tên kia ở Hắc Ám thần vực đều khó tránh khỏi cái chết. Hai người Hắc Thủy, Hắc Thạch cũng đầy nghi hoặc. Hắc Thủy do dự một chút, dè dặt ngẩng đầu nhìn trời, nói, nghe Hoa Lai Sĩ nói quan hệ giữa tên kia và con gái của vận mệnh nữ thần không cạn, có phải bởi vì lý do này không? Gia Lỗ Tư vừa nghe nói xong, mắt lóe lên, thầm gật đầu, đoạn nhẹ giọng nói, các ngươi trở về cũng truyền tin tức ra, không ngờ U Mạc Thành lại do Phỉ Nhĩ Đức tiếp quản, hắn quả thật gặp may. Hắc Thủy, Hắc Thạch dường như cũng không cách nào hiểu được sự an bài của Hắc Ám chủ thần, cũng chỉ biết lắc đầu rồi không nói thêm gì nữa, rời Bố La Đức Hách Tư Đặc gia tộc rất nhanh. Thôn Vân Thành, trên một tòa núi hoang phía tây bắc, Hàng Thạc toàn thân máu tươi đầm đìa, miệng thở hổn hển. Thiên Ma Bất Diệt Thể chủ động phòng hộ, ma nguyên lực lưu chuyển trong cơ thể rất nhanh. Sau vài giây vết thương rách toạc gân mạch huyết nhục liền nhúc nhích. Máu chảy không ngừng liền đình chỉ, rồi bắt đầu hỏa tốc kết vảy. Ma công sau khi đạt tới cảnh giới thiên diệt, sử dụng huyết độn tạo thành tổn thương với thân thể đã không còn đáng sợ. Tâm ý chợt động, nơi nào được ma nguyên lực đi qua thì sẽ được khôi phục lại như lúc ban đầu. Mức tổn thương này, chỉ cần cho Hàng Thạc một chút thời gian là có thể khôi phục như cũ. Tạm thời cần ổn định lại vết thương trước, sau đó chuẩn bị lập tức rời khỏi Hắc Ám thần vực. Vừa rồi Hắc Ám chủ thần đột nhiên tới, làm Hàng Thạc cảm giác được mãnh liệt nguy cơ. Hắn thầm hiểu. Mình tạm thời tuyệt đối không phải là đối thủ của chủ thần này, cho nên chỉ có thể mau chóng rời khỏi Hắc Ám thần vực. Hắc Ám lực lượng của chủ thần thật đáng sợ, hắn ở Hắc Ám thần vực không hề cảm thấy an toàn. Lướt vùng vụt trong Hắc Ám thần vực, Hàng Thạc thi triển toàn bộ lực lượng, dùng tốc độ nhanh nhất bay đi. Sau 7 ngày, Hàng Thạc cuối cùng đã rời khỏi Hắc Ám thần vực, tới được biên giới của Tử Vong thần vực. Lần hành trình đến Hắc Ám thần vực này, Hoa Lai Sĩ, Hoắc Phu Tư, Lạp Khắc Lý Sâm, kể cả Lạp Nhĩ Phu đều chết hết trong tay hắn. Theo Hàng Thạc thấy, chuyến này coi như đã đạt được mục đích. Mặc dù bởi vì mấy người đã chết kia, hắn đắc tội với Gia Lỗ Tư và hai huynh đệ Hắc Thủy, Hắc Thạch càng đáng sợ hơn, thậm chí có khả năng rước lấy cơn giận dữ của Hắc Ám chủ thần, nhưng Hàng Thạc tin tưởng một khi hắn tiến vào vùng đất hỗn loạn, an bài người Hàng gia vào ma ẩn cốc, uy hiếp của đám này cũng chẳng có gì đáng sợ. Duy nhất khiến cho lòng Hàng Thạc hơi run run vẫn là Hắc Ám chủ thần. Tuy nhiên hắn không rõ mình tạo ra động tĩnh ồn ào như vậy mà chủ thần thần vực này vì sao không ra tay với hắn. Với thực lực Hắc Ám chủ thần đã biểu lộ ở thôn Vân Thành, Hàng Thạc không cho rằng hắn có thể dễ dàng chạy trốn. Vì sao ta đã giết hai tên thành chủ Hoắc Phu Tư, Hoa Lai Sĩ rồi mà hắn vẫn chưa động thủ? Tới hẻm núi lớn Long Sâm, sự nghi hoặc này trong lòng Hàng Thạc trước sau cũng không thể rũ bỏ được. Quả thực không nghĩ ra, sau khi Hàng Thạc đến hẻm núi lớn Long Sâm, hắn triển khai thần thức, rất nhanh đã tìm được một tên liệt thần giả đang ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó. Thân ảnh nhoáng lên, Hàng Thạc đã xuất hiện trước mặt gã. Không để cho gã động thủ phản kháng, cánh tay hắn đã tóm lấy cổ tên liệt thần giả này, dò hỏi, người tên là Ôn Mạn hiện đang ở đâu? Ngươi? Ngươi là ai? Tìm thủ lĩnh đại nhân chúng ta làm gì? Gã này bộ dạng sợ hãi, hoảng hốt lo sợ hét lên. Hàng Thạc chỉ cười nhạt, buông tay ra, cười nói, ta là người của Hàng gia, lần trước Ôn Mạn đã cứu người của Hàng gia chúng ta, ta tới thuận tiện nói một tiếng cảm ơn, nhân tiện hỏi lại nàng ta một số việc. Vừa nghe Hàng Thạc đến từ Hàng gia, tên liệt thần giả này dường như thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn có vẻ vô cùng cẩn thận, hỏi lại, ngươi rốt cuộc tìm thủ lĩnh của chúng ta làm gì? Nhíu mày, Hàng Thạc nói, trước kia nơi này chắc do Hàng Hạo quản lý tất cả phải không? Tên liệt thần giả này vừa nghe đến tên Hàng Hạo, nét mặt đầy sự tôn kính, nói, Hàng Hạo thủ lĩnh năm đó khi còn ở hẻm núi lớn Long Sâm, tất cả liệt thần giả đều phải nghe ngài dặn dò, ngươi biết Hàng Hạo sao? Gật đầu, Hàng Thạc cười nói, ngươi nhìn kỹ ta xem, có thấy ta và Hàng Hạo rất giống nhau hay không? Vừa nghe Hàng Thạc nói như vậy, gã này dường như mới chú ý tới sự thực này. Nghiêm túc dò xét Hàng Thạc một hồi, tên liệt thần giả này liền biến sắc, rồi như chợt nhớ ra cái gì đó, lập tức nói, được, ta dẫn ngươi đi gặp thủ lĩnh đại nhân chúng ta. Đi theo tên liệt thần giả này, Hàng Thạc tiến sâu vào trong hẻm núi lớn Long Sâm. Dọc đường đi ngẫm lại, hắn phát hiện rất nhiều liệt thần giả ẩn nấp tại những góc khuất, xem ra bọn họ dường như lại có hành động lớn gì đó, ngươi ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, có chuyện gì thế? Hàn Thạc có phần nghi hoặc, mở miệng hỏi. Khoảng thời gian gần đây, người từ tử vong thần vực tiến về hủy diệt thần vực rất nhiều, đều là người đến từ các đại gia tộc thuộc hủy diệt thần vực. Liệp thần giả tại hẻm núi lớn Long Sâm ngầm lên kế hoạch, dự định động thủ với một số tiểu gia tộc, chúng ta ở nơi này đều đang tìm hiểu tin tức. Gã này không hề giấu giếm. Có bao nhiêu nói bấy nhiêu. Nghe hắn nói vậy, Hàn Thạc chợt động tâm niệm, hiểu ra vì sao gần đây đột nhiên có rất nhiều gia tộc rời tử vong thần vực. Người của hủy diệt thần vực này rất có thể tiến về Khô Cốt Thành tìm Hy Nhĩ đòi công đạo, hẳn là bởi vì chuyện của Hàn gia. Bọn họ hiện tại trở về nhất định là bởi vì đã biết Khô Cốt Thành xong đời, cho nên mới rời tử vong thần vực. Chương 910. Theo sau Liệp Thần Giả, Hàn Thạc đi tới một cái thác nước đang đổ ấm ầm. Khi hai người đến gần, một đội Liệp Thần Giả chợt hiện ra từ một góc khuất, chắn phía trước. Một gã đàn ông mũi đỏ gay trong đó quát, Lan Mổ, thủ lĩnh nhà ngươi đang bàn bạc chính sự ở bên trong, ngươi không ở ngoài tuần tra, tới nơi này làm gì? Gã cầm đầu mũi đỏ miệng thét to với người tên Lan Mổ đưa Hàn Thạc tới, ánh mắt đảo trên người hắn. Bọn họ đều là Liệp Thần Giả ở hẻm núi lớn Long Sâm, quá quen với đám thủ hạ của Ôn Mạn, thấy Hàn Thạc lạ mặt, thêm nữa hiện tại lại là thời kỳ đặc biệt cho nên mới vô cùng cẩn thận. Lan Mổ hơi không người với tên mũi đỏ, cười hì hì nói, làm phiền thông báo thủ lĩnh nhà ta một chút, nói có người muốn gặp đại nhân. Gã mũi đỏ liếc xéo Hàn Thạc, đoạn nói lạnh như băng, Lan Mổ, ngươi có nghe rõ ràng ta vừa mới nói gì không hả? Thủ lĩnh nhà ngươi đang bàn chuyện chính sự ở trong. Với lại không chỉ có một mình cô ta. Có chuyện gì thì phải chờ bọn họ sau khi chấm dứt ngươi hãy đến báo cáo, quy củ ấy ngươi không phải không hiểu đó chứ. Lan Mổ ngẩn ra, lộ vẻ bất lực quay sang Hàn Thạc nói, nếu không thì đợi một chút vậy, chắc cũng không lâu lắm đâu. Hàn Thạc khẽ nhíu mày, tâm niệm chợt động, một con ma đầu im hơi lặng tiến xuyên qua thác nước, tiến vào thạch động rộng rãi phía sau. Trong thạch động ở phía sau thác nước, Ôn Mạn và vài tên thủ lĩnh Liệp Thần Giả đang tranh chấp không thôi, về thời cơ ra tay dường như có sự chia rẽ, vài phương có vẻ mặt đỏ tía tai, giọng nói càng ngày càng dữ dội. Ma đầu lượn một vòng quanh thạch động, thu hết tình hình đoạn báo lại. Hàn Thạc hờ hững nói, ta vào tìm Ôn Mạn. Nhưng, Lan Mổ thấy Hàn Thạc vừa cất lời đã sắp sửa xông vào trong, sốt ruột muốn ngăn cản. Bằng hữu. Ngươi có điếc hay không thế? Lời vừa nói chủ yếu để ngươi nghe đó. Ngươi muốn tìm chết phỏng. Gã mũi đỏ sắc mặt lạnh như băng, tiến lên một bước chắn trước mặt Hàn Thạc. Hàn Thạc hời hợt đưa tay trái ra, bỗng nhiên đặt lên vai người này, ấn nhẹ một cái. Tiếng két két vang lên từ mỗi đốt xương trên người gã mũi đỏ. Máu tươi thoáng cái đã sộc lên não, rồi trào ra từ lỗ mũi, hai mắt gã, roát. Đại não của mũi đỏ nổ tung. Bắn cả lên bề mặt nham thạch màu nâu xám, như vẽ nên một bức họa tươi đẹp. Có địch! Có địch! Đám Liệt Thần Giả đứng phía sau mũi đỏ vừa thấy đầu mục bị giết. Lập tức hô toáng lên. Ngươi! Ngươi sao có thể? Lan Mổ quá sợ hãi, không rõ Hàn Thạc vì sao đột nhiên lại đại khai sát giới. Nhếch mép cười, Hàn Thạc hóa thành một đạo u ảnh mờ mờ xuyên qua tiểu đội Liệt Thần Giả kia. Như là đang dạo chơi trên nham thạch phía sau thác nước, chỉ khẽ giơ tay nhấc chân đã tiêu diệt cả tiểu đội này. Yên tâm đi, ngươi không có việc gì đâu. Hút từng luồng thần hồn vào trong vạn ma đỉnh, Hàn Thạc nhẹ giọng nói với Lan Mổ. Giết người rồi, có kẻ địch tiến vào, có kẻ địch tiến vào. Hang động có kẻ địch, tới cả đây. Bốn phương tám hướng đều là âm thanh của Liệt Thần Giả. Đám ẩn nấp ở chung quanh thác nước nhao nhao chạy tới. Nhưng chúng vừa mới tới khu vực bên này, liền bị Hàn Thạc cười khẩy giết chết từng tên một, không ai có thể may mắn sống sót. Lan Mổ sợ hãi vô cùng, luôn giữ một khoảng cách an toàn với Hàn Thạc, sợ hắn sẽ đột ngột ra tay với mình. Đám thủ lĩnh Liệt Thần Giả đang xoắn xuýt vào nhau trong thạch động tự nhiên cũng nghe được động tĩnh ở bên ngoài. Bọn chúng lập tức ngừng việc tiếp tục tranh cãi, ào ào xuyên qua thác nước đi ra. Khi bọn chúng ra đến nơi thì trước mặt sau lưng Hàn Thạc, chung quanh ngổn ngang xác chết. Mỗi cổ thi thể đều bị lực lớn làm cho xương cốt thần thể nổ nát. Mất đi thần hồn. Kẻ duy nhất còn đứng được ngoài hung thủ là Hàn Thạc Tra cũng chỉ còn Lan Mổ mặt mày sợ hãi ở đằng xa thôi. Ngươi là ai? Muốn làm gì? Một thủ lĩnh liệt thần giả biến sắc, lạnh lùng quát. Ta là chủ của Hàn gia, hôm nay tới là định quét sạch hẻm núi lớn Long Sâm, lấy hết tính mạng đám người các ngươi. Hàn Thạc cười cười, thản nhiên nói. Ngươi vì sao làm như vậy? Chúng ta không cừu không oán với ngươi. Lần trước khi Hàn gia đi qua đây, chúng ta cũng không hề ra tay với Hàn gia, vì sao? Tên thủ lĩnh này kinh hãi, tin tức từ Khô Cốt Thành bọn chúng hoặc nhiều hoặc ít cũng có nghe nói. Vừa nghe Hàn Thạc báo ra danh tính, tức thì lạnh cả người. Đó là bởi vì các ngươi sợ Hàn Hạo, ha ha, nếu như không phải là hắn, có lẽ người Hàn gia đã xong đời ở đây rồi. Hàn Thạc thuận miệng nói. Không chờ bọn hắn phản bác, ma đầu đầy trời bay ra, giống như là mây đen phủ xuống đầu đám liệt thần giả, nuốt hết bọn chúng. Sở dĩ Hàn Thạc hạ thủ đám liệt thần giả này, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là để cung cấp đủ linh hồn lực lượng cho vạn ma đỉnh. Ngoài ra, hắn cũng cần thần hồn của những thượng vị thần này, xóa hết ký ức và ý thức tự chủ trong thần hồn bọn chúng. Để cho thành viên Hàn gia tu luyện cùng hệ lực lượng dễ dung hợp. Ma đầu đông nghìn nghịch gào thét lao ra, đám thủ lĩnh liệt thần giả này đều bị cuốn lấy, không có người nào có thể giải thoát được. Xen lẫn trong vô số ma đầu là một số linh ma đẳng cấp cao. Những tên thủ lĩnh này căn bản không thể ngăn cản được, gào lên bi thảm, rất nhanh nối tiếp nhau bị ma đầu gặm nhấm. Mà liệt thần giả còn đang chần chừ ở đằng xa cũng không thể thoát khỏi kiếp nạn, dưới sự công kích xuất quỷ nhập thần của ma đầu toàn bộ đều gặp nạn. Khoảng 10 phút sau, tất cả liệt thần giả xung quanh nham động đều bị ma đầu thôn phệ sạch. Hàn Thạc không ngừng ra tay hút thần hồn vào trong vạn ma đỉnh, thần hồn của bọn thủ lĩnh đều bị xóa ký ức, ý thức, biến thành hồn phách thần túy nhất, chỉ chừa lại thể ngộ liên quan đến việc tu luyện lực lượng bản hệ. Ngoài Hàn Thạc ra, chỉ còn Lan Mổ và Ôn Mạng đứng như trời trong. Ôn Mạng vừa thấy ma đầu đông nghìn nghịch vọt tới, lòng bỗng sinh tuyệt vọng, cho rằng sẽ chết thảm trong tay Hàn Thạc. Nhưng khi ma đầu xông đến, lại như trong suốt nhẹ nhàng lướt qua người nàng, không có một con nào tiến hành công kích. Ôn Mạng thâm thấy vui vẻ, lập tức ý thức được tất cả những việc mà bản thân lần trước làm vì Hàn gia đã giúp cho nàng tránh được một kiếp nạn. Cảm thụ được lực lượng khủng bố của bầy ma đầu, Ôn Mạng trong lòng tự nhiên nảy sinh sự tôn kính. Vào giờ phút này, nàng chợt hiểu vì sao tiểu khô lâu Hàn Hạo lại đáng sợ như vậy, lực lượng thần bí, có thủ lĩnh Hàn gia đáng sợ như thế, hắn tự nhiên cũng sẽ không kém. Trong chốc lát, Hàn Thạc đã làm cỏ tất cả. Sau khi ma đầu trở lại vạn ma đỉnh, chung quanh cũng không còn uy hiếp gì nữa. Cho đến lúc này, Hàn Thạc mới cười nhìn Ôn Mạn, hỏi, cô là Ôn Mạn phải không? Vừa nghe Hàn Thạc nhắc tới tên mình, Ôn Mạn có hơi kinh ngạc, lễ độ cung kính không người trước hắn. Khiêm tốn nói, ta là Ôn Mạn, không biết ngài tới hẻm núi lớn Long Sâm có chuyện gì? Ha ha, nghe con ta từng nhắc tới cô, nó từng nói cô đã cứu Hàn gia chúng ta. Ta lần này thuận tiện đi ngang qua Long Sâm, nghĩ tới cũng nên thăm cô một chút, còn nửa dẹp sạch cái đám rác rưởi này. Hàn Thạc đối xử với Ôn Mạn có vẻ vô cùng khách sáo. Ôn Mạn vừa mới tận mắt chứng kiến Hàn Thạc giết sạch đám thủ lĩnh liệt thần giả trong hẻm núi lớn Long Sâm, giờ lại thấy hắn hòa nhã nói chuyện với mình, rõ ràng có phần được yêu mà sợ, cung kính hỏi, ngài làm sao lại từng nghe được tên của ta? Ngài nói con trai, vậy, Hàn Hạo ấy, cô chắc biết nó chứ? Hàn Thạc cười cười, nhìn Ôn Mạn nói. Vừa nghe tên của Hàn Hạo, thân thể mềm mại của Ôn Mạn run rẩy, có vẻ kích động không thôi, bối rối gật đầu trả lời, biết, biết, không ngờ. Không ngờ ngài lại là phụ thân của hắn. Dừng một chút, Ôn Mạn lẩm bẩm, ta sớm phải nghĩ ra chứ, các người giống nhau đến vậy, khí chất trên người cũng gần tựa như nhau, khó trách Hàn Hạo đã thoát ly khỏi liên minh liệt thần giả. Tương lai sớm muộn cũng sẽ thành địch nhân với thống lĩnh liệt thần giả của Tử Vong Thâm Uyên. Từng, ta nghe nói ngươi và Hàn Hạo quan hệ không tệ, chắc cũng không muốn làm địch với nó chứ. Từng, có hứng thú tới vùng đất hỗn loạn phát triển không? Hàn Hạo cũng đang ở đó đấy. Hàn Thạc cẩn thận dò xét Ôn Mạn, từ thái độ có phần quái dị của nàng đã đoán được gì đó, cười dò hỏi. Ôn Mạn vẻ mặt lại chấn động, kinh ngạc vui mừng, nghi ngờ, cảm động. Suy đoán, đủ loại tâm tình đang xen, nom cực kỳ quái dị. Thấy Hàn Thạc quan sát chăm chú, Ôn Mạn dè dặt hỏi, đây là ý của ngài hay là ý của Hàn Hạo? À. Hàn Thạc sửng sốt, rồi mỉm cười đáp, xem như là cha con chúng ta cùng một ý đi. Nếu như không phải có sự trợ giúp của cô, Hàn gia chúng ta có lẽ đã gặp nạn ở chỗ này, ta và Hàn Hạo đều rất cảm kích cô. Cô ở lại hẻm núi lớn Long Sâm, nói không chừng có một ngày sẽ đối địch với Hàn Hạo, cho nên ta hy vọng cô có thể thoát ly liên minh liệt thần giả. Nếu Hàn Hạo muốn ta đến vùng đất hỗn loạn, như vậy, ta đi chuẩn bị một chút, rồi mau chóng rời khỏi nơi này. Ôn Mạn nghe Hàn Thạc nói, gần như không hề do dự, lập tức đã hạ quyết tâm. Hàn Thạc thầm thấy buồn cười, không ngờ rằng tiểu tử kia lại khiến cô nàng này quyết một lòng như vậy. Vừa nghe nói là ý của hắn. Nàng ta thà rằng vứt bỏ tất cả ở hẻm núi lớn Long Sâm đi vùng đất hỗn loạn, điều này làm cho hắn vô cùng bất ngờ. Hôm nay thủ lĩnh của hẻm núi lớn Long Sâm đều đã chết sạch ở chỗ này, nếu như Ôn Mạn không rời đi, nàng ta có thể tụ tập tất cả liệt thần giả dưới tay mình, trở thành thủ lĩnh thật sự của nơi này. Vậy mà Ôn Mạn vì Hàn Hạo, lại cam nguyện vứt bỏ mọi thứ, thực sự làm cho Hàn Thạc nhìn với cặp mắt khác. Chỉ có điều Ôn Mạn dáng người mặc dù nổi bật, nhưng vết sẹo trên mặt lại làm cho người ta có phần không dám khen, điều này khiến hắn nảy một chủ ý. Ôn Mạn, cô đến đây, ta giúp cô xóa vết sẹo trên mặt đi. Hàn Thạc quan sát một chút, đột nhiên lên tiếng. Lời vừa nói ra, trên mặt Ôn Mạn hiện ra nét vui sướng không dám tin, nhìn chăm chú Hàn Thạc, nói năng có phần lộn xộn, cái này. Vậy, ngài có thể làm mất vết sẹo trên mặt ta ư? Đương nhiên. Chuyện này rất dễ dàng. Hàn Thạc tự tin cam đoan, dường như giúp nàng ta giải quyết vấn đề này dễ như trở bàn tay, căn bản không chút khó khăn nào. Ôn Mạn vui mừng vô cùng, đổi lại nếu người khác nói lời này nàng có lẽ không tin, nhưng mà bản thân Hàn Thạc là chủ nhân của thiên cơ dược tề y thuật thần kỳ. Sớm đã nức tiếng khắp đại lục, nàng lập tức tin ngay vào lời hắn nói, nhu thuận bước tới chỗ hắn. Chương 911. Vết sẹo dữ tợn đáng sợ trên mặt Ôn Mạn đã phá hủy hình tượng chỉnh thể của nàng, làm cho đám nam nhân không dám đến gần. Tuy nhiên trừ nó ra, vóc dáng nàng ta thướt tha, làn da mịn màng trắng nõn, nhìn thế nào cũng đều là một mỹ nhân chính cống. Lấy ánh mắt bình phẩm của Hàn Thạc cũng không tìm thấy khuyết điểm ngoại trừ vết sẹo ra. Thầm gật đầu, hắn cảm thấy Ôn Mạn khá xứng đôi với Hàn Hạo, nhất là nàng ta rất có tình nghĩa với tiểu tử kia. Thậm chí bằng lòng vì hắn vứt bỏ quyền làm thủ lĩnh duy nhất của hẻm núi lớn Long Sâm. Điều này làm cho Hàn Thạc vô cùng vừa lòng. Nếu như thật sự có một người con dâu như vậy, hắn cũng cảm thấy rất được. Ôn Mạn do có tình ý với Hàn Hạo nên đối xử với Hàn Thạc như là trưởng bối, thái độ vô cùng khiêm tốn, còn hơi chút ngượng ngùng, khi đi đến trước mặt hắn cúi thấp đầu, trong lòng khá bối rối. Không phải căng thẳng thế, giải quyết chuyện này rất dễ dàng. Thấy nàng ta khá khẩn trương, Hàn Thạc cười trấn an. Nói chuyện một hồi, Hàn Thạc đã ra tay. Tay trái vung lên, một luồng khói xám ấm áp bao lấy hai má của Ôn Mạn. Thần tùy ý động, lực lượng trong lòng bàn tay hắn nhẹ nhàng cọ sát lớp da chết trên vết sẹo của nàng ta. Chúng dần dần bốc ra rơi xuống, sẽ cảm thấy hơi nóng, tuy nhiên đừng lo, nó chỉ làm chỗ thịt hư của vết sẹo tróc ra thôi, ta nghĩ mức đau đớn này cô chắc chắn có thể chịu đựng được. Hàn Thạc nói chuyện với ngữ điệu thoải mái, lợi dụng lực lượng trong lòng bàn tay di động trên mặt Ôn Mạn. Với việc lực khống chế ma nguyên lực vô cùng chính xác, Hàn Thạc tự nhiên có thể dễ dàng thay đổi đường nét da thịt và kích thích tế bào. Với vết sẹo như vậy, người bình thường khó chữa trị nổi nhưng hắn lại có thể thông dong làm được. Không cần thời gian quá dài, Hàn Thạc thu tay lại. Nhìn vào hai đạo hồng tuyến mờ mờ trên khuôn mặt của Ôn Mạn, cười nói với nàng ta, thử soi gương xem. Ôn Mạn đang nhắm mắt từ từ cảm thụ chợt mở hai mắt, nhìn Hàn Thạc, nói có phần xấu hổ, ta không có gương. Hàn Thạc sửng sốt, rồi tức thì bừng tỉnh, thầm nghĩ nàng ta nhất định là không dám nhìn vết sẹo trên mặt mình, cho nên trên người căn bản không mang theo gương. Hắn cười ấm áp rồi lấy ra một tấm gương từ trong không gian giới chỉ đưa cho Ôn Mạn, nói, soi đi. Sau này nhớ thường xuyên mang gương theo. Dừng một chút, Hàn Thạc lấy ra một bình thuốc đưa cho Ôn Mạn. Dặn, loại thuốc này là ta năm đó phối chế cho tạp mai lệ tháp ở ám ảnh thành, cũng thích hợp cho cô dùng. Mỗi ngày bôi hai lần sáng, tối lên chỗ vết thương. Chắc độ một tháng thì ngay cả hai cái vết hồng hồng kia cũng sẽ biến mất. Ôn Mạn tiếp nhận dược tề, hít sâu một hơi, cuối cùng đưa gương trước mặt. Nàng ta rất vui mừng, cảm kích nhìn Hàn Thạc nói, cảm ơn ngài. Thực sự cảm ơn ngài. Khoát tay, Hàn Thạc khách khí nói, ta phải đa tạ cô mới đúng. Không có cô khuyên giải, Hàn gia chúng ta e rằng đã bị diệt toàn quân ở nơi này. Phải cảm ơn là ta mới đúng. Ôn Mạn trân trọng tiếp lấy bình thuốc. Môi nở nụ cười rạng rỡ, thành thật nói với Hàn Thạc, ta xử lý xong mọi chuyện ở hẻm núi lớn Long Sâm rồi sẽ lập tức tới vùng đất hỗn loạn. Gật đầu, Hàn Thạc cười nói, càng nhanh càng tốt. Ta nghĩ Hàn Hạo mà nhìn thấy cô nhất định sẽ chấn động đó. Ha ha! Thích đẹp chính là bản tính trời sinh của đàn bà, Ôn Mạn bởi vì vết sẹo trên mặt mà khi đối diện với Hàn Hạo luôn có tâm lý tự ti. Bây giờ vết sẹo trên mặt đã tan biến, tất cả sự mỹ lệ của nàng lại không hề suy giảm, Ôn Mạn trở nên tự tin hơn nhiều so với quá khứ. Dường như nghĩ tới cảnh tượng lúc gặp mặt Hàn Hạo. Cô nàng ngượng ngùng cúi đầu cười, có vẻ rất là xấu hổ. Đúng rồi, vết sẹo trên mặt cô là thế nào thế? Thứ lỗi cho ta nói thẳng, cái này rõ ràng là có người dùng vũ khí sắc bén rạch lên, là kẻ nào đã làm? Thấy Ôn Mạn tâm tình khá vui vẻ, Hàn Thạc cuối cùng không kìm được hỏi về vấn đề này. Chính ta tự rạch. Ngoài dự kiến của Hàn Thạc, Ôn Mạn do dự một chút rồi đưa ra một đáp án làm hắn kinh ngạc. Không đợi Hàn Thạc tiếp tục nêu câu hỏi, Ôn Mạn đã giải thích, năm đó gia tộc của ta chịu cảnh diệt môn, tất cả thành viên nam giới đều bị giết sạch hoặc là bị đày làm thần nô. Nữ giới thì bị cưỡng hiếp sau đó bị bán làm ca cơ. Ta vì trốn tránh vận mệnh đó nên dùng vũ khí sắc bén cắt vào má mình. Ôn Mạn rủ rỉ thuật lại đoạn chuyện cũ chua xót. Từ đó Hàn Thạc biết được sự bi thảm mà nàng đã từng chịu. Kẻ địch còn sống trên đời không? Hàn Thạc sắc mặt trầm xuống, nhẹ giọng hỏi. Cảm ơn ý tốt của ngài, không phải làm phiền ngài động thủ nữa. Ta sau khi trở thành liệt thần giả, không tiếc hao phí tất cả đề cao thực lực của bản thân, rất nhiều năm trước ta đã báo thù được rồi. Ôn Mạn vừa nghe Hàn Thạc mở miệng, lập tức biết hắn có ý báo thù vì mình. Lòng chợt ấm áp lạ. Nàng cảm thấy hai cha con nhà này mặc dù giết người không chớp mắt, nhưng khi đối xử với bằng hữu rất thẳng thắn, trọng nghĩa khí. Gật đầu, Hàn Thạc nói, tốt lắm, ta đi trước một bước, cô sau khi xử lý ổn thỏa mọi chuyện thì cũng nên tới vùng đất hỗn loạn đi. Nếu như ở vùng đất hỗn loạn có kẻ gây bất lợi với cô, cứ báo tên ta ra, chắc hẳn sẽ không có ai đuôi mù dám ra tay tàn nhẫn với cô đâu. Thực lực của Ôn Mạn ở Long Sâm tương đối khá, nhưng hung thần ác sát ở vùng đất hỗn loạn quá nhiều, gần như mỗi một tên cầm đầu một thế lực nhỏ đều là thượng vị thần. Loại cao thủ cảnh giới thượng vị thần sơ kỳ như Ôn Mạn thế này căn bản không tính là gì. Người tiến vào vùng đất hỗn loạn ngay từ đầu đều sẽ phải chịu sự ức hiếp làm nhục, có thể chịu nổi hay không cũng là vấn đề. Ta sẽ cẩn thận. Ôn Mạn cười thoải mái, cảm thấy nói chuyện với Hàn Thạc rất vui vẻ. Không nói thêm gì nữa, Hàn Thạc cười chào tạm biệt Ôn Mạn rồi rời đi. Hàn Thạc luôn là người có thù tất báo, có ân tất trả. Bọn Hoắc Phu Tư, Hoa Lai Sĩ thù hận đã được giải quyết, ân nhân Ôn Mạn này cũng đã xử lý ổn thỏa. Lần này rời vùng đất hỗn loạn những chuyện nên làm đều đã hoàn thành. Cũng đến lúc phải trở về rồi. Nghĩa địa âm u lạnh lẽo, hoang tàn, u ám, lửa lân tinh sắc lục lúc chớp đằng đông lúc lóe đằng tây, bạch cốt trắng héo phủ đầy đất, sương mù mờ ảo. Tại một ngôi mộ trong nghĩa địa đột nhiên lôi điện lập lòe, một bóng dáng hùng tráng chợt chui ra từ đó, hít thật sâu ngụm không khí trong lành. Trong một huyệt mộ lớn hơn khác chợt vọng ra giọng cười âm u, hắc hắc, Tác Lạp Tư, ngươi gần như đã hồi phục rồi phải không? Điện mang lập lòe trên người bức lui sương mù mờ nhạt, một cước dẫm nát một bộ xương rất lớn làm vang lên tiếng kêu ken két. Hai mắt Tác Lạp Tư cũng lóng lánh điện quang, nhìn vào huyệt mộ nơi truyền ra âm thanh kia nói, đa tạ, không có liên minh liệt thần giả các ngươi trợ giúp, ta không thể khôi phục lại nhanh như vậy. Không phải khách khí, tuy nhiên ngươi cũng không nên quên chuyện đã từng đáp ứng chúng ta. Bên trong mộ huyệt, người kia cười vô cùng xảo trá, hắc hắc nói, đám thái nhĩ. Là cách chiếm đoạt vùng đất hỗn loạn đã quá lâu, cũng nên thay đổi vị trí đi thôi. Một chỗ tốt như vậy, liên minh liệt thần giả chúng ta quả thật thèm thuồng đã rất lâu rồi. Dù sao vùng đất hỗn loạn đã không còn vị trí cho ta nữa. Bọn Thái Nhĩ, La Cách đã đồng ý cho tên tiểu tử kia vào thâm cốc, ý tứ đã thừa nhận vị trí của hắn. Với ta, đám gia hỏa ở vùng đất hỗn loạn kia toàn bộ đều là kẻ địch, dù sao ta cũng không có khả năng trở lại đó nữa, các ngươi muốn làm như thế nào không liên quan với ta. Tác Lạp Tư tức giận đùng đùng, với cách làm của Thái Nhĩ, La Cách hết sức bất mãn. Rất tốt, Tác Lạp Tư à, nghe nói kẻ thù của ngươi đã rời khỏi vùng đất hỗn loạn, ở Hắc Ám Thần Vực, Tử Vong Thần Vực còn làm ra chuyện rất huênh hoang. Ngươi có hứng thú hợp tác với chúng ta, khiến cho hắn không trở về được vùng đất hỗn loạn không? Người bên trong huyệt mộ kia cười cười đề nghị. Tác Lạp Tư sửng sốt, rồi thức thì nhếch mép cười lạnh, tiểu tử kia xuất quỷ nhập thần, ngươi nắm chắc được hành tung của hắn sao? Ba ngày trước ta nhận được tin tức, Liệp Thần Giả ở hẻm núi lớn Long Sâm bị dọn dẹp sạch sẽ, tên kia đang từ Tử Vong Thần Vực trở về vùng đất hỗn loạn. Hắc hắc, nơi này là Tử Vong Thần Vực, ở đây ngoài Tử Vong Chủ Thần ra, tin tức của ta linh thông nhất, ta nếu muốn tìm ra hắn thì không hề khó khăn. Người trong mộ huyệt tự tin nói. Tác Lạp Tư rõ ràng có chút động tâm, do dự một lúc, mới khó xử nói, ta đã giao thủ với tên kia hai lần. Hạng người này vô cùng nham hiểm hung ác, so với loại cáo già như Thái Nhĩ, là cách còn khó đối phó hơn. Công phu trốn chạy của tiểu tử đó lại càng trội, nếu như chúng ta không thể thật sự lưu hắn lại, ta thấy nên quên đi. Thằng này là loại có thù tất báo, thực lực tiến bộ lại rất nhanh, cũng không dễ gặm đâu. Tác Lạp Tư, ngươi không phải là sợ rồi hả? Người kia cười ha ha, nói, ngươi tung hoành vùng đất hỗn loạn nhiều năm, mấy thống lĩnh liên minh Liệp Thần Giả chúng ta cũng rất bội phục ngươi, luôn không dám tiến vào vùng đất hỗn loạn. Lần trước tiểu tử kia rõ ràng chỉ chiếm được chút tiện nghi vậy mà ngươi lại sợ hắn. Ngươi có còn là Tác Lạp Tư mà chúng ta biết nữa không? Nợ máu phải trả bằng máu mới luôn là cách làm của ngươi. Trong mắt tất cả mọi người, Tác Lạp Tư hắn lần trước bị thảm bại thì Hàn Thạc chỉ lợi dụng cơ hội, nhưng chỉ có bản thân Tác Lạp Tư mới hiểu được thất bại lần đó không phải ngẫu nhiên. Hắn càng nhận thức sâu sắc hơn so với bất cứ kẻ nào về sự đáng sợ của Hàn Thạc. Bất luận người trong mộ huyệt kia có xúi dục thế nào, Tác Lạp Tư đều kệ, nói lạnh như băng, trừ phi ngươi bảo đảm không sơ hở, nếu không, ta sẽ không ra mặt chính diện đối chiến với hắn. Lời vừa nói ra, người kia trầm mặc một hồi, dường như khó có thể hiểu nổi sự cẩn thận của Tác Lạp Tư. Một lát sau, hắn có vẻ đã suy nghĩ kỹ. Cười hắc hắc nói, mình ta, cộng thêm thống lĩnh phụ trách hai đại thần vực hủy diệt, Hắc Ám, thêm ngươi nữa, bốn người chúng ta liên thủ, ngươi có làm hay không? Tác Lạp Tư có vẻ cả kinh, không rõ nguyên nhân nhìn vào huyệt mộ, cau mày hỏi, hắn có thù sâu oán nặng gì với liên minh Liệp Thần Giả các ngươi sao? Không ngờ lại chọc vào để ba người các ngươi phải liên thủ đối phó. Một gã thủ lĩnh được ta coi trọng nhất tên là Hàn Hạo sau khi đến vùng đất hỗn loạn đã vì người này mà phản bội ta. Không chỉ như thế, năm đó khi ở Hắc Ám Thần Vực, thằng này đã dẫn người bao vây tiêu diệt một phân bộ của chúng ta. Mấy ngày hôm trước lại vừa quét sạch người ở hẻm núi lớn Long Sâm. Sự tồn tại của hắn uy hiếp nghiêm trọng đến lợi ích của liên minh Liệp Thần Giả chúng ta. Hắn càng tiến bộ thần tốc, chúng ta càng phải nhanh chóng diệt trừ hắn. Giọng của người trong huyệt mộ lại phát ra. Dừng một chút, hắn tiếp lời, bốn người chúng ta ra tay, cho dù là Thái Nhĩ cũng chết chắc, ngươi có làm hay không? Tác Lạp Tư do dự một chút, nghĩ tới sự hủy diệt trả miếng của Hàn Thạc với đỉnh thiên thần liền hạ quyết tâm, nói, mẹ nó, làm. Chương 912. Vùng biển mê mang là chỗ nhất định phải qua nếu muốn rời khỏi Tử Vong Thần Vực tiến về vùng đất hỗn loạn. Lại xuyên qua hai đỉnh núi sừng sững nữa, xem như đã ra khỏi Tử Vong Thần Vực. Vùng biển mê mang sở dĩ có tên này là bởi vì trên biển mây mù lượn lờ, sương mù như tấm vải trắng khổng lồ che phủ toàn bộ mặt biển. Người ở trên mặt biển thậm chí không thấy rõ nước biển phía dưới, cho dù ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống cũng không thể xuyên thấu màn sương mù dày đặc như sợi bông. Vùng biển này bao la, dưới đáy biển sinh vật hiếm thấy cổ quái nhiều không kể xiết. Có một số người dị tộc sinh hoạt quanh năm dưới đáy biển vùng biển mê mang, cùng với người sống trên mặt đất của Tử Vong Thần Vực nước sông không phạm nước giếng. Một khi tiến vào vùng biển mê mang, chỉ bất cẩn một chút là có khả năng sẽ bị lạc phương hướng. Thần thực lực hơi yếu rất có thể là sẽ trở thành con mồi của Liệp Thần Giả, hễ đã vào trong sương khói đậm đặc ở vùng biển mê mang sẽ bị người giết hại. Từ Tử Vong Thần Vực tiến một mạch về phía trước, một ngày hàng thạc cuối cùng đã xuất hiện ở lối vào vùng biển mê mang. Dõi nhìn phía trước như bị lụa trắng che khuất toàn bộ mặt biển. Hàng thạc chợt phát hiện sương mù lượn lờ trên mặt biển so với lần trước hắn ghé qua thì đậm hơn rất nhiều. Không chỉ như thế, trong vùng biển, hắn phát hiện Tử Vong, hắc ám nguyên tố dường như cũng đặc hơn nhiều so với trước, hơn nữa liệt thần giả lượn khắp nơi tìm con mồi cũng không hề thấy một móng. Điều này hơi ngoài dự liệu của hắn. Tới Tử Vong Thần Vực khi trước, trong vùng biển mê mang hắn phát hiện được rất nhiều liệt thần giả, có một vài tên đuôi mù cũng từng chủ động tới chọc hắn, đều bị hàng thạc tiêu diệt, sau đó quẳng thi thể vào đáy biển, làm thức ăn cho những sinh vật khổng lồ dưới đó. Rất nhiều liệt thần giả đều kết bè kết phái lượn khắp bầu trời vùng biển mê mang. Nhờ vào sương mù hình thành tự nhiên ở đây, bọn chúng lui tới không chút tung tích, một khi phát hiện con mồi liền đồng loạt xông lên, nếu như phát hiện đối phương thực lực quá mạnh, lại có thể dựa vào sự quen thuộc địa hình ung dung rút lui. Đây dường như là một mảnh đất lành tồn tại là để dành riêng cho liệt thần giả. Đứng ở lối vào, hàng thạc thần thức đảo cả vùng biển mê mang một vòng, không cảm ứng được lực lượng sinh mệnh mãnh liệt, thầm cảm thấy kỳ quái, trong lòng bắt đầu cảnh giác. Trên đường thẳng đến đây, hàng thạc đã quét sạch mười mấy thế lực liệt thần giả lớn lớn nhỏ nhỏ. Nhờ vào tin tức ôn mạng đưa cho, mỗi một chỗ hắn đi qua đều đặc biệt nhằm vào khu vực liệt thần giả thường hay tụ tập, lợi dụng lực cảm ứng siêu mạnh của linh hồn để đuổi giết bọn chúng. Từ hẻm núi lớn Long Sâm tới đây, lượng liệt thần giả chết ở trong tay hàng thạc đã vượt qua con số 500. Trong vạn ma đỉnh lại có thêm 500 con ma đầu. Sự quái dị của vùng biển mê mang cũng không khiến cho hàng thạc lưu ý, trong lòng có tiếc nuối, nhưng hắn vẫn thông thả tiến vào vùng biển mê mang. Ở đây đã không còn liệt thần giả, hàng thạc cũng không định dừng lại quá lâu. Hắn gia tăng tốc độ, dự định nhanh chóng rời khỏi cái nơi không thể có thu hoạch này. Khi đến được khu vực trung tâm của vùng biển mê mang, thần thức hàng thạc đột nhiên rung động, từ đáy lòng nảy sinh cảm giác nguy cơ. Hàng thạc nhíu mày, không vội vã đi tiếp nữa, ngược lại đứng lặng im tại chỗ. Đầu tiên hắn vứt bỏ những gì mình vừa nghĩ lung tung trong đầu, sau đó lại tập trung thần thức. Đột nhiên trong đầu hắn nảy lên một cảm giác kỳ diệu. Ma công sau khi đạt tới cảnh giới thiên diệt thì sự tu luyện tâm linh của hàng thạc đã bước vào một loại cảnh giới cực kỳ huyền diệu. Chỉ cần thực sự đụng phải nguy cơ, hắn tất có thể cảm ứng sớm trước một bước, từ đó kịp thời đưa ra sự phòng bị. Loại cảm giác nguy cơ này vừa xuất hiện từ đáy lòng, cùng với cảnh tượng thấy được lúc trước, tâm hàng thạc chợt động, biết ngay rằng trong vùng biển mê mang nhất định đã xảy ra biến hóa nào đó, nếu không sẽ không có nhiều trùng hợp đến vậy. Thần thức phóng ra, hóa thành hàng nghìn hàng vạn tia, lấy hắn làm trung tâm dần khuếch tán. Mấy chục con ma đầu mới vừa được luyện chế cũng ào ào từ trong cơ thể bay ra, tản đi khắp vùng biển mê mang, tìm kiếm những điều bất trắc có thể xảy ra. Kẻ nào? Hàng thạc đột nhiên quát lạnh. Sau khi tiến vào cảnh giới này, hàng thạc có sự tự tin tuyệt đối với bản thân. Ngoài chủ thần thật sự có thần cách ra, người khác hắn không hề xem trọng. Mà chủ thần thường đều là nhân vật cao ngạo tuyệt đỉnh, chắc chắn sẽ không lén lút làm mấy cái chuyện tập kích mai phục như vậy. Thần thức và ma đầu lan đến mỗi góc của vùng biển mê mang, nhưng cũng không phát hiện được sự cổ quái từ đâu. Cảm giác nguy cơ trong lòng kia vẫn chưa biến mất, ngược lại càng lúc càng tăng, điều này khiến hàng thạc hiểu được ở đây nhất định có kẻ địch. Tâm niệm chợt động, tất cả thần thức và ma đầu đều quay trở lại cơ thể. Hàng thạc hừ lạnh một tiếng, cũng mặc kệ kẻ địch chưa biết đang ẩn nấp trong bóng tối ở chỗ nào, dùng tốc độ nhanh hơn nữa lao ra phía ngoài của vùng biển mê mang. Dựa vào quan sát của hắn, kẻ địch nếu đã ẩn nấp, thì chắc đang định lợi dụng địa hình đặc biệt của vùng biển mê mang để đối phó hắn, cho nên chắc chắn sẽ không muốn hắn rời khỏi đây. Bây giờ hắn thừa cơ bay đi, bọn núp trong bóng tối kia sẽ phải hiện thân, không tiếc tất cả chặn hắn lại. Hàng thạc phán đoán không sai. Quả nhiên khi hắn dùng tốc độ cao định rời khỏi vùng biển mê mang thì đột nhiên. Lực lượng tử vong, hắc ám nguyên tố bắt đầu tụ tập lại rất quỷ dị. Chỉ trong tích tắc, sương trắng mênh mông trong vùng biển mê mang đã biến thành khói đen, tràn ngập khắp mọi nơi. Khí tử vong xen lẫn trong gió biển lạnh lẽo, trong khoảng thời gian cực ngắn đã lan khắp cả hải vực. Vùng biển mê mang vừa xuất hiện dị biến, hàng thạc lập tức cảm giác được sự bất đồng. Trong nháy mắt nơi đây đã lộ ra tầng tầng kết giới, từ bốn phương tám hướng của vùng biển mê mang dần co lại về phía hắn. Rất hiển nhiên, tất cả biến hóa của vùng biển mê mang đều nhằm mục tiêu công kích cuối cùng chính là hắn. Cẩn thận cảm thụ tốc độ tụ tập của tử vong và hắc ám nguyên tố. Hàn Thạc chợt biến sắc, thầm thấy hơi ngạc nhiên. Với giác quan nhạy bén, từ tốc độ tụ tập của tử vong, hắc ám nguyên tố hắn đã cảm nhận được thực lực của kẻ địch ẩn nấp. Hàn Thạc có thể chắc chắn đang ngầm ẩn nấp có ít nhất hai tên chủ thần tu luyện tử vong, hắc ám lực lượng, tuy rằng là chủ thần không có thần cách, nhưng hai tên chủ thần tề tụ tại vùng biển mê mang cũng có vẻ vô cùng đáng sợ. Hàn Thạc đang định nói cái gì đó, chợt phát hiện đáy biển phía dưới trồi lên, nước biển không thấy rõ tràn ngập hủy diệt lực lượng. Dưới tác dụng của quy tắc kỳ dị khiến cho nước cứng như sắt đá. Hơn nữa vẫn đang nâng cao. Còn có một hủy diệt chủ thần. Hàn Thạc kinh hãi, không ngờ trong vùng biển mê mang lại có tới ba hệ chủ thần mai phục, điều này hoàn toàn nằm ngoài phán đoán của hắn. Một tia chớp giật xé rách màn sương mờ ảo, cũng đồng thời giáng xuống mặt biển. Trong nháy mắt, chớp giật phân ra, lôi điện nguyên tố chi chít đang chéo nhau, lại bao phủ cả bầu trời sương khói, hình thành một cái lưới khổng lồ. Chủ nhân của ba luồng lực lượng tử vong, hủy diệt, hắc ám Hàn Thạc không quen. Nhưng vào lúc lôi điện lực lượng đột nhiên từ trên đỉnh đầu giáng xuống, hắn lập tức từ sự quen thuộc với lôi điện lực lượng đã đoán được thân phận người đến, lúc này ngửa đầu hừ lạnh, Tác Lạp Tư, không ngờ kẻ trăm phương ngàn kế đối phó ta lại là ngươi. Ta chỉ kỳ quái, vì sao ngươi có thể khôi phục lại nhanh như vậy, hơn nữa tìm được ba trợ thủ lợi hại, hai điểm nghi hoặc này ngươi có thể giải thích cho ta được không? Bóng dáng hùng vĩ của Tác Lạp Tư trong màn sương mù dần hiện ra, từ trên cao nhìn xuống Hàn Thạc. Nét mặt gã có chút quái dị, hừ hừ, lần này ngươi nghĩ sai rồi, người lập kế hoạch muốn đối phó với ngươi không phải là ta, mà là ba vị khác. Ta chỉ thuận theo thôi. Hàn Thạc chợt hiện linh quang, cười phá ra, thì ra là thế, xem ra trên đường tới đây ta đồ sát Liệp Thần giả, cuối cùng cũng nên đón sự phản kích của chủ nhân. Ha ha, chỉ không ngờ rằng lần phản kích này lại hung mãnh như thế. Trong màn đen vô cùng vô tận, một cái bóng khổng lồ ngàn trượng dần hiển hiện, đôi mắt xanh lục như vầng trăng rằm nhô cao trong bóng đêm, lạnh lùng nhìn xuống Hàn Thạc ở phía dưới, hủy diệt lực lượng khủng bố dường như kéo nước biển từ đáy lên, làm cho mặt nước nơi này chìm nổi không ngừng. Hắc ám vô tận dần dần càng tụ càng dày đặc. Một cái bóng đen vĩ đại khác cũng từ từ hiện ra. Bóng đen bị hắc ám nguyên tố đậm đặc nhất bao bọc lấy, không thể nhìn ra tướng mạo thật sự. Cùng lúc đó, một cái ngai bằng xương trắng từ hư vô bỗng dưng xuất hiện giữa không trung. Trên ngai tử khí nồng nặc không ngừng lôi kéo biến hóa. Một cái bóng mờ mờ bị tử khí bao phủ, mang một tấm mặt nạ tái nhợt, cũng không thấy rõ tướng mạo thật sự. Ba vị chủ thần hủy diệt, hắc ám, tử vong nối tiếp xuất hiện, hoặc là lợi dụng hắc ám ngăn lại, hoặc là sử dụng mặt nạ che giấu khuôn mặt, cũng không để lộ tướng mạo thật sự ra ngoài. Xem ra bản thân là thống lĩnh Liệp Thần giả, bọn chúng đích thực vô cùng cẩn thận. Ba tên cùng xuất hiện, Hàn Thạc đặt sự chú ý lên người cự nhân ngàn trượng ảo hóa mà thành, cười ha ha nói, hóa ra là ngươi, trước kia ta đã gặp ngươi rồi. Ngươi quả nhiên chính là tên tu luyện hủy diệt lực lượng, thống lĩnh Liệp Thần giả của hủy diệt thần vực. Năm đó khi ở Hắc Ám thần vực, Hàn Thạc đã phát hiện một sào huyệt của Liên minh Liệp Thần giả. Từng dẫn Hắc Thiên đến bao vây tiêu diệt bọn chúng, không ngờ ở cung điện dưới lòng đất khi phát hiện hóa thân vĩ đại của hắn. Thiếu chút nữa đã chết chùm ở đó. Sớm hơn nữa, khi còn ở tử vong mộ địa của kỳ áo đại lục, cái ảo giác vĩ đại này cũng từng xuất hiện, định khiến cho Hàn Thạc thần phục dưới tín ngưỡng của hắn, phục vụ cho hắn. Không ngờ nhiều năm sau, trong vùng biển mê mang ở tử vong thần vực, hắn lại thực sự gặp mặt tên chủ thần tu luyện hủy diệt lực lượng này. Với ánh mắt hiện tại của Hàn Thạc, chỉ cần liếc mắt đã nhìn ra hình dáng người khổng lồ ngàn trượng kia chỉ do ảo hóa mà ra. Tuy nhiên bởi vì thực lực của hắn cực kỳ khủng bố, mặc dù người khổng lồ chỉ do ảo hóa, cũng không ai có thể phân biệt được, chỉ biết lúc này hắn tồn tại rất chân thực. Một hình tượng khổng lồ như vậy hiện ra, thông thường người tâm trí không kiên định dưới thần uy của hắn nói không chừng lập tức sẽ thần phục. Mà ngay cả Hàn Thạc năm đó nhìn vào ảo giác vĩ đại kia, cùng với lực lượng giơ tay nhấc chân giống như thiên uy, thì tâm cảnh cũng khiếp đảm. Không sai, chúng ta đã từng gặp nhau. Không ngờ nhân vật tầm thường như kiến hôi năm đó, vậy mà có thể nhanh chóng có được thực lực khả dĩ uy hiếp liên minh chúng ta. Âm thanh già nua từ miệng người khổng lồ chậm rãi truyền đến. Dường như hắn rất có cảm xúc. Chương 913. Lúc Hàn Thạc mới đến chúng thần đại lục, dù bất kỳ ai trong bốn người này ra tay thì hắn đều tuyệt không may mắn thoát khỏi. Nhưng giờ đã cách nhiều năm, Hàn Thạc của hôm nay đã khác hẳn xưa, bọn chúng để tiêu diệt hắn lại đến cả bốn, đủ để chứng minh phân lượng Hàn Thạc trong lòng bọn chúng. Ba thống lĩnh Liệt Thần Giả ba đại thần vực tử vong, Hắc Ám, Hủy Diệt, cộng thêm Tác Lạp Tư, bốn người này bày thiên la địa võng ở vùng biển mê mang, mục đích không cần nói cũng biết. Bố Lai Ân, hôm nay ngươi đừng hòng sống sót thoát đi. Tác Lạp Tư nhìn Hàn Thạc. Oán hận nói. Cảm thụ được khí tức từ bốn thân thể trên, Hàn Thạc biết trận chiến này sẽ vô cùng gian nan. Vài ngày trước hắn vừa mới sử dụng huyết độn thuật thoát khỏi thôn Vân Thành thuộc Hắc Ám Thần Vực, hiện không hề ở trạng thái tốt nhất, đối mặt bốn tên này thực sự vô cùng nguy hiểm đáng sợ. Tự nhiên, Hàn Thạc có thể lại sử dụng huyết độn thuật thoát khỏi vùng biển mê mang. Nhưng thuật này mới sử dụng không lâu, trong thời gian ngắn lại dùng tiếp sẽ không thoải mái giống như lần đầu. Hàn Thạc thầm hiểu, chỉ cần lại dùng huyết độn thuật, mà thể của hắn sẽ thật sự thụ thương. Trong thời gian ngắn tuyệt đối khó khôi phục lại. Cho dù hắn có thể thoát khỏi sự bao vây của bọn này, vùng đất hỗn loạn còn có đám thái nhĩ, là cách không tốt đẹp gì, thực lực không đạt tới trạng thái cao nhất hắn sẽ vô cùng nguy hiểm. Âm trầm cảm thụ khí thế hùng hổ dọa người của bốn tên, Hàn Thạc ngầm sốt ruột suy nghĩ phương pháp rời khỏi nơi này. Đừng nghĩ có thể sống sót rời nơi đây, bốn người chúng ta đã chuẩn bị khá lâu chờ ngươi xa lưới, hôm nay ngươi đã đến, thì đừng mơ còn sống thoát đi. Bóng dáng người khổng lồ ngàn trượng trên hư không từ từ lắc lư. Cặp mắt xanh lục nhìn chòng chọc Hàn Thạc, không ngừng thúc giục hủy diệt lực lượng. Nó lấy hắn làm trung tâm, hình thành một từ trường khổng lồ, thông qua đó ảnh hưởng đến nước biển, ngăn cản Hàn Thạc chui xuống đáy chạy. Hắc hắc, đáng tiếc, một hạt giống tốt như vậy. Chủ thần đeo mặt nạ ngồi trên ngai xương trắng cười dò xét, từ từ tiếp cận Hàn Thạc. Cái ngai trắng phao ấy lấp lánh quần sáng màu sữa, tử khí mờ mịt từ bốn phương tám hướng hội tụ về phía hắn. Một thống lĩnh khác được hắc ám nguyên tố hoàn toàn bao phủ không nói một lời, tuy nhiên lại phối hợp với mấy người kia. Dùng hắc ám bao phủ Hàn Thạc. Bốn người dần bước tới gần hắn. Tử vong, hắc ám, hủy diệt, lôi điện lực lượng dần ngưng tụ, tràn ngập toàn bộ vùng biển mê mang. Sau khi bốn đại thần chi lĩnh vực cùng thi triển, các hệ lực lượng khác của cả một khu vực đều biến mất sạch. Sức mạnh cùng loạn chia làm bốn luồng, từ trên bầu trời, dưới mặt đất, trước, sau cuốn tới Hàn Thạc. Bốn người này nhất định đã cẩn thận nghiên cứu nên đối phó với hắn như thế nào, thậm chí có khả năng trước khi Hàn Thạc tới đã thử hợp tác. Bởi vậy bốn luồng lực lượng cùng dậy lên, tất cả góc độ hắn thoát đi đều bị khóa chết. Hắn hoàn toàn bị vây khốn, bị chúng từ từ đè ép. Hàn Thạc thầm kinh hãi, ý thức mình tuyệt đối không thể bị động như vậy được. Nếu cứ để mặc bốn luồng lực lượng dồn ép đến, hắn chắc chắn không chống đỡ được. Dưới bốn luồng sức mạnh cộng hưởng này, thân thể hắn sẽ có thể nổ tung. Thần thức có lẽ hóa thành nghìn vạn tia chạy được, nhưng mà anh và bản thể e rằng không tránh khỏi vận hạn. Ý niệm này vừa nổi lên, Hàn Thạc hiểu ngay hôm nay nếu như không liều mạng thì đừng hòng sống sót thoát khỏi vùng biển mê mang. Thầm mắng một tiếng, hắn không hề do dự đưa sức mạnh hàng ngàn hàng vạn ma đầu trong vạn ma đỉnh đột nhiên tuôn vào thân thể. Lực lượng vốn đã sâu không thấy đáy trong cơ thể bỗng chốc trở nên vô cùng vô tận, có thể làm cho hắn thoải mái đại chiến một hồi. Lần này Hàn Thạc cũng không đưa ma anh ra ngoài cơ thể, dùng thần thức và ma đầu hóa ma. Khác lúc đối mặt với Gia Lỗ Tư ở thôn Vân Thành, hôm nay hắn cần phải nhanh rời khỏi vùng biển mê mang, hơn nữa phải mang theo cả bản thể. Hàn Thạc hóa ma ở thôn Vân Thành, bởi vì chỉ cần đối mặt với một Gia Lỗ Tư ở cảnh giới chủ thần, lợi dụng sự kỳ diệu sau khi hóa ma đánh tan vòng xoáy hắc ám, hơn nữa cuối cùng không công trở về, loại sách lược đó tự nhiên không có vấn đề. Nhưng hiện tại bất đồng, bốn cao thủ cảnh giới chủ thần sẽ không cho hắn cơ hội gì, nhất là trong đó còn có gã Tác Lạp Tư tu luyện lôi điện lực lượng. Sức mạnh lôi điện có sự uy hiếp cực lớn với hình thái sinh mạng như ma đầu, ma anh. Hàn Thạc mặc dù sau khi hóa ma có thể thay đổi khôn lường, không sợ đại đa số lực lượng ý nghĩa thâm ảo, nhưng lôi điện lực lượng lại là ngoại lệ. Lôi điện lực lượng luôn là khắc tinh với các loại hình thái sinh mạng. Thần tu luyện lôi điện lực lượng thực lực thông thường hắn có lẽ sẽ không lưu ý, nhưng Tác Lạp Tư dù sao cũng có lực lượng của chủ thần. Lôi điện lực lượng đầy trời mà phát động, chân ma do hàng vạn hàng nghìn ma đầu biến hóa thành thực sự sẽ lập tức bị thương. Bởi vậy, hắn cũng không mượn dùng lực lượng của ma đầu hóa ma, mà tụ sức mạnh của chúng lại trong cơ thể, do bản thể điều khiển nghênh địch. Lực lượng vô cùng tận tuôn tới, hàng thạc bỗng nhiên khí phách ngút trời, ngửa mặt lên cười sảng khoái, 17 thanh phi kiếm thừa thế vọt ra, mỗi một thanh kéo theo từng đạo kiếm quang như những sấp lụa dài, giống như là 17 ngôi sao băng. Kiếm quang lạnh lẽo, âm độc, tà ác trong lúc vần bay hội tụ lại một chỗ theo một loại phương thức kỳ dị. Chỉ một tích tắc, 17 thanh phi kiếm kéo theo 7 dải hàng mang tập hợp lại, hóa thành một luồng kiếm quang vĩ đại rộng 5 mét dài 100 mét. Diệt thần trảm của A Tỳ Đồ thần kiếm trận lực sát thương cực lớn trong nháy mắt ngưng tụ thành, lập tức chém về phía Tác Lạp Tư ở trên không đang nhìn xuống. Kiếm quang vĩ đại như ánh sáng từ trên trời chiếu xuống với sức mạnh vô địch, dễ dàng xé tan lôi điện lực lượng thành một lỗ hổng, công thẳng tới Tác Lạp Tư hung uy có tiếng. Tác Lạp Tư thầm mắng to, rõ ràng có 4 người ở đây, vì sao con mẹ ngươi lại nhầm ta để đột phá? Trận chiến khi trước ở Ma Ẩn Cốc. Hắn đã sinh lòng sợ hãi hàng thạc. Việc sau khi thực lực khôi phục cũng không lập tức tìm tới đối thủ đã nói lên hắn có sự lo lắng khi thật sự đối mặt hàng thạc. Có nhận thức từ ấn tượng ban đầu, vừa thấy kiếm quang khổng lồ chém tới, hắn tự nhiên nảy ý nghĩ tạm tránh mũi nhọn. Bởi vậy, Tác Lạp Tư lui. Hắn không dám trực diện đón đỡ diệt thần trảm đang cuộn trào mãnh liệt đến, chỉ tạm thời lùi về sau hy vọng có thể tránh né được. Bởi vậy, một trong 4 luồng lực lượng bước tới hàng thạc lập tức yếu đi. Tác Lạp Tư, ngươi làm gì thế? Chống lại cho ta. Vừa thấy Tác Lạp Tư lùi về sau. Người trên cái ngai xương trắng đột nhiên quát lên chói tai, nổi giận đùng đùng. Theo hắn thấy, sức mạnh hàng thạc căn bản không đủ một kích đánh Tác Lạp Tư bị thương. Chỉ cần Tác Lạp Tư có thể ngăn cản được trong khoảnh khắc, 3 người bọn chúng cùng phát lực, tự nhiên có thể làm giảm sức mạnh diệt thần trảm. Một khi lực lượng 4 người bọn chúng bức bách đến tình trạng nhất định, tất cả lực lượng trong cơ thể hàng thạc đều sẽ bị chế trụ, tuyệt không thoát khỏi. Chỉ có điều rất hiển nhiên Tác Lạp Tư không nghe tiếng quát ấy, tiếp tục tránh né diệt thần trảm. Tác Lạp Tư lùi. Hàng thạc lập tức lại ra tay, thiên ma lợi nhận nhô ra. Từ lỗ hổng Tác Lạp Tư thối lui chụp xuống đỉnh đầu hắn. Không tốt. Người khổng lồ bỗng nhiên gầm lên như sấm rền, hủy diệt pháp châu từ phía hắn cuồn cuộn rơi xuống hàng thạc, giống như là mưa ngọc trai rất to, dày đặc đến đáng sợ, căn bản không để cho hàng thạc có cơ hội né tránh. Phân thân hệ hủy diệt của hàng thạc cũng tu luyện hủy diệt pháp châu, hiểu rất rõ chúng do ngưng tụ rất nhiều hủy diệt thần lực mà thành. Một viên hủy diệt pháp châu nho nhỏ thường ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Vừa thấy cơn mưa hủy diệt pháp châu giáng xuống, hàng thạc hơi biến sắc mặt. Không đợi hủy diệt pháp châu đến gần, hàng thạc linh quang chợt động, cũng ném bạo diệt châu do chính mình luyện chế ra. Hai loại châu nhanh chóng va chạm với nhau, hàng thạc thiêu đốt một tia thần thức trong máu huyết của mình, bạo diệt châu đột nhiên nổ tung. Bạo diệt châu vừa nổ, đã ảnh hưởng đến hủy diệt pháp châu dày đặc đang rơi xuống. Trong nháy mắt, bầu trời phía trên đỉnh đầu hàng thạc truyền đến một loạt tiếng nổ kinh thiên động địa, quả thực như sắp xé rách màng tai người ta. Từ rất sớm trước khi luyện chế bạo diệt châu, hàng thạc đã có suy nghĩ nhập một luồng hủy diệt thần lực vào bên trong. Sẵn sàng cho việc sau này dẫn nổ chúng, đẩy uy lực tới mức cao nhất. Không ngờ rằng hắn còn chưa dùng loại phương pháp này đối xử với người khác, thì kẻ thí nghiệm đầu tiên lại là tên thống lĩnh liệt thần giả này. Những tiếng nổ cứ từ trên đỉnh đầu vọng lại, sau đó dường như dẫn động lôi điện lực lượng mà Tác Lạp Tư đã bố trí. Lôi lực cũng theo đó nổ vang, gây nên chấn động điếc cả tai như thiên lôi giáng từ trên 9 tầng trời xuống. Toàn bộ bầu trời phía trên vùng biển mê mang vọng lại những loạt nổ rung trời. Trận bạo tạc này tiếp tục duy trì một thời gian dài cuối cùng mới chấm dứt. Sương mù lượn lờ quanh năm trên vùng biển này được ánh mặt trời chói mắt chiếu xuống, dường như bầu trời bị đâm thủng. Tác Lạp Tư đã phá kết giới. Đạt Tạp, ngươi làm gì thế? Người trên ngai xương trắng đột nhiên hét lớn, cực kỳ tức giận. Ta sao biết được chuyện gì xảy ra chứ? Người khổng lồ ngàn trượng kêu lên một tiếng đau đớn, có vẻ rất buồn bực. Đạt Tạp, hóa ra ngươi tên là Đạt Tạp. Ngay vào lúc này, Hàn Thạc chợt cười ha ha, nhìn vào màn sương mù tản đi. Dưới ánh mặt trời chói mắt chiếu rọi, ảo giác vĩ đại sau khi biến mất liền hiện ra một lão nhân đầu bạc. Năm tháng đã để lại vô số dấu vết trên mặt hắn, nếp nhăn chi chít, tóc như sương, chỉ có đôi mắt rạng rỡ, lợi hại như đao. Tràng cười quan đi, thân thể Hàn Thạc nhoáng lên, mười mấy Hàn Thạc chợt tách ra, cùng tháo chạy về mười mấy phương hướng. Lưới phòng ngự của Tác Lạp Tư và Đạt Tạp bị xé rách, lực lượng trói buộc Hàn Thạc khó mà vây khốn được hắn. Kết giới trên đỉnh đầu cũng nổ tung dữ dội, không còn sót lại chút gì. Hắn vừa thoát ra được, không chút do dự, bỏ chạy nhanh hết mức. Mấy người lúng cuống tay chân, phát hiện mười mấy phân thân Hàn Thạc toàn bộ đều là tồn tại thực thể. Tuyệt đối không phải ảo giác, không thể không chia nhau truy kích. Khi từng Hàn Thạc do mỗi con ma đầu biến ảo thành bị bọn chúng đuổi giết, bọn chúng chợt phát hiện một cái bóng sớm đã rời đi. Vùng biển mê mang sau khi tái hiện ánh quang minh, mấy tên nhận ra đối thủ dưới lực cảm ứng của thần hồn bọn chúng không ngờ đã biến mất. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.